Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 239, tốc độ chảy gấp 3. Canh một cầu đặt mua. Thảo, Tả Tiểu Đa thấy thế lập tức nổi giận. Cái gọi là gặp gì biết nấy. Hắn làm sao không biết Tiểu Long ngay tại làm liệt dương chi tâm. Cũng chính là tại chiếm tiện nghi của mình. Đại tiện nghi, ta đang muốn ngươi. Tả Tiểu Đa hung thần ác sát đồng dạng vọt tới. Mắng, lăn lên, đây là bảo bối của ta. Để cho ngươi dùng a. Ngươi hỏi qua người nào? Vậy mà ngông cuồng động tác. Muốn chết sao? Ngươi cái này tiểu vương bát. Trứng, ngươi. Ngươi muốn đánh công bao nhiêu năm mới có thể đền bù tổn thất này? Bị bắt bao Tiểu Long này sẽ đã liên chiến run cũng sẽ không? Trực tiếp bị dọa đến toàn thân cứng ngắc, nửa ngày mới nhớ tới buông ra liệt dương chi tâm. Sau đó kinh hô một tiếng, ngao cũng không quay đầu lại liền hướng long mạch bên kia chạy. Hỏng hỏng, bị phát hiện, bị bắt vừa vặn, lại thế nào giải thích cũng vô ích. Ta mệnh thật khổ, trở về, Tả Tiểu Đa một tiếng quát lớn. Tiểu Long như bị sét đánh, lập tức xám xịt bay trở về. Một mặt bị bắt gian tại giường cục xúc bất an. Lão đại ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta hồn bay phách lạc. Ta liền ôm một hồi. Ta cái gì cũng không có làm a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Cho lão tử ngốc tại đó không được nhúc nhích. Khẽ động tất cả không được nhúc nhích. Tả Tiểu Đa gào to một tiếng. Giờ phút này, nào có hứng thú xử trí phạm nhân. Đem hai cái điện thoại cất kỹ. Đi theo liền khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tu luyện viêm dương chân kinh. Tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Dốc lòng tu luyện. Tiểu Long một mặt mộng bức cuộn tại một bên. Cuộn thành một cái xà trận. Nhìn xem Tả Tiểu Đa tiến đến rõ ràng đem chính mình tóm gọn. Nhưng không có muốn trừng trị chính mình ý tứ. Ngược lại trực tiếp nhập định tu luyện. Cảm thấy tràn đầy không hiểu, không thể tưởng tượng nổi, duỗi ra một cái móng vuốt vào đầu, manh manh đát long nhãn bên trong, tất cả đều là mê võng, chuyện ra sao đây là, Tả lão đại điên rồi, lại hoặc là bão tố khúc nhạc dạo, Tả Tiểu Đa phen này luyện công, đảo mắt chính là thời gian 3 giờ đi qua, lần này coi như không phải đơn thuần hấp thu liệt dương chi tâm lực lượng. Theo viêm dương thần công đại cảnh giới đột phá, tu luyện trọng tâm tự nhiên muốn một lần nữa trở lại tự thân tu vi tăng trưởng cùng tăng lên bên. Trên, thượng phẩm tinh hồn ngọc còn có long huyết phi đao cũng đều gia nhập tiến đến. Ba thứ kết hợp cường cường phụ trợ, khiến cho đến Tả Tiểu Đa tu vi tăng tiến tốc độ nhanh đến bay lên. Một khối lại một khối thượng phẩm tinh hồn ngọc, ở trong tay Tả Tiểu Đa không ngừng hóa thành bột mịn. Rơi vào diệt không tháp trên mặt đất, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Ân, trong diệt không tháp tu luyện, ngược lại là đã giảm bớt đi xử lý tinh hồn ngọc bột phấn thời gian. Đợt tu luyện này xuống tới, trọn vẹn 200 khối thượng phẩm, hóa thành bột mịn, còn có long huyết phi đao màu sắc, cũng thoáng trở thành nhạt một chút, chỉ có liệt dương chi tâm như cũ sóng nhiệt cuồn cuộn. Uy năng tiếp tục không giảm. Tả Tiểu Đa chậm rãi mở to mắt, Tiểu Long vò đầu bứt tai, một mặt nịnh nọt, lão đại, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa không để ý tới Tiểu Long, nắm lấy đến hai cái điện thoại di động của mình, 7:31, Lý Thành Long điện thoại, 4:31, Tả Tiểu Đa thân hình lóe lên, lập tức rời đi diệt không tháp không gian, chợt nhìn chăm chú nhìn ra phía ngoài đồng hồ treo trên tường. 2:31, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười đến kinh thiên động địa tâm hoa nộ phóng. Xong rồi, thành, diệt không tháp không gian, thật xong rồi, ở bên trong tu luyện 3 giờ, bên ngoài mới qua 1 giờ. Đây là thực sự so sánh 3 tỷ lệ, nói một cách khác, ở bên trong vượt qua 3 năm thời gian, bên ngoài mới bất quá đi qua 1 năm mà thôi. 10 năm, vân vân tại 30 năm, 100 năm tương đương 300 năm, 1000 năm tương đương 3000 năm, ha ha ha ha ha ha ha, Lão Tử phát, Lão Tử chính là thiên vận chi tử. Ai mẹ nhà hắn dám không phục. Tả Tiểu Đa tại trong gian phòng của mình, dơ diệt không tháp, ngửa mặt lên trời cười to, như là điên cuồng đồng dạng. Không trách Tả Tiểu Đa thất thố đến tận đây. Cái này thật là thiên đại hảo sự. So thiên hàng hoành tài, bánh từ trên trời rớt xuống càng rất nhiều hơn nhiều. Nên biết năm đó tương quan diệt không tháp nghiên cứu phương hướng, vốn là hướng về phía này lấy được. Làm sao tại thời khắc sống còn, bị Vu tộc cường thế đột kích, dồn làm cho thất bại trong gang tấc, toàn diện phá hủy. Nhưng Tả Tiểu Đa làm sao cũng không có nghĩ đến. Chẳng qua là khi làm lớn hình không gian chữ vật cùng luyện công không gian dùng diệt không tháp, thế mà bị chính mình đánh bậy đánh bạ làm ra tới này các loại nghịch thiên công hiệu. Đúng vậy, chính là nghịch thiên. Phải biết, có không gian này gia trì, người khác lại như thế nào liều mạng tu luyện. Tại bình thường thời gian trạng thái dưới, một năm cũng chỉ là một năm, mà chính mình lại có thể tu luyện ba năm, gấp ba đếm được tăng lên tăng trưởng. Giống như người bình thường ngủ một giấc 8 giờ, đặt ở phía bên mình, lại trực tiếp thêm ra đến cả ngày. Tả Tiểu Đa càn rỡ cười to, như vậy thần khí trong tầm tay, ta không phải nhân vật chính, ai là nhân vật chính? Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta Tả Tiểu Đa, thiên vận tại thân, các ngươi, còn không mau mau quỳ xuống. Oa ha ha, ta hôm nay quân lâm thiên hạ, các vị ái khanh, chậm, ban thưởng các vị ái khanh, một người một bát cất chó, các khanh chưa đủ lớn nhanh cắn ăn, hô to Ngô Hoàng vạn tuế. Oa ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, Lý Thành Long, đây là chấm ban thưởng ngươi cất chó, chấm ngoặc kép, tiện tay liền đem Lý Thành Long điện thoại hướng ngoài cửa sổ quăng ra, điện thoại vèo bay ra ngoài. Sau đó từ Lý Thành Long cửa sổ dừng lại, tự hành lung lay, đem cửa sổ đẩy ra một đường nhỏ, lọt vào gian phòng, lặng yên trở xuống. Lý Thành Long gối đầu bên cạnh tựa hồ hoàn toàn chưa từng di động. Chiêu này Vi Mô làm, quả nhiên tinh diệu, toàn bộ hành trình xuống tới, cơ hồ đều không có cái gì vang động, nhưng cơ hồ không có gì vang động, lại không phải là hoàn toàn không có vang động. Chớ nói chi là nguyên bản liền trong lòng có việc Lý Thành Long, bỗng nhiên bừng tỉnh, trở mình một cái đứng lên, sờ lấy mất mà được lại điện thoại, một mặt trầm tư, lại, vụng trộm đi vào, cái này, Tả lão đại đây là muốn làm gì? Lý Thành Long như cũ trần truồng ngồi ở trên giường, nghĩ đi nghĩ lại, càng ngày càng là cảm thấy không an toàn, thế là tìm ra một đầu đồ lót mặc vào. Về sau tuyệt không thể lại để Trần ngủ, quá nguy hiểm, chấm ngoặc kép, muốn hay không chính mình trước che lại, có vẻ như không đến mức đi, Tả lão đại tổng không đến mức ép buộc a. Không, hắn há không chính là ép buộc người a. Thực sự không được, ta liền chủ động hiến thân một thanh, để hắn không có tươi mới cảm giác, về sau liền có thể an tâm an ổn. Vẫn chưa được, vạn nhất hắn lên nghiện mê mẩn trầm luân, ta cái này chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Từ hãm trầm luân, tự tìm đường chết a. Chấm ngoặc kép, không được, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long tự lẩm bẩm, thật lâu mới lại ngủ thiếp đi. Tả Tiểu Đa làm sao biết xưng tấy bên kia vô hạn liên tưởng. Hưng phấn con người đều phóng đại, nhưng chuyện này, nhưng lại không thể cùng bất kỳ người nào khác chia sẻ. Cũng chỉ có thể gắt gao đặt ở trong lòng mình. Liên tục đổi 36 tư thế. Chính mình lại lần nữa trang bức cho mình nhìn đằng sau. Rốt cục tương hưng phấn cảm xúc thoáng khống chế lại một chút. Sau đó mới phát hiện. Diệt không tháp trong không gian có vẻ như còn có cái tiểu tặc chính mình còn không có xử lý. Nhất niệm thanh thản chi giây lát. Tự nhiên cũng nhớ tới đến nào đó tiểu tặc đã chiếm chính mình rất nhiều tiện nghi. Mặc dù mình hôm nay thu hoạch nhiều hơn, không thèm để ý như vậy một chút nửa điểm, có thể chung quy là tổn thất a. Còn muốn sâu một tầng, diệt không tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng là ngoại giới gấp 3. Một ngày cùng cấp 3 ngày, tiện nghi của mình, cũng chính là tại lấy gấp 3 nhanh tổn thất. Cái này còn phải, Ngay sau đó ho khan một cái, chắp hai tay sau lưng, bày ra một bộ quan tỏa mặt, âm trầm như nước, lại lần nữa tiến nhập không gian. Tiểu Long tại liệt dương chi tâm phía trước co ro, hai con mắt nháy nháy, một mặt mộng nhiên cộng thêm bên trên cẩn thận từng ly từng tí, còn mang theo không nói ra được co rúm lại khiếp đảm. Lão đại muốn làm sao trừng phạt ta đây? Nếu không ngươi tranh thủ thời gian tới đi, cứ như vậy treo lấy ta. Càng thêm trong lòng run sợ, thống khoái cho một đao, thiếu điểm tâm linh tra tấn. Ngươi, tới. Tả Tiểu Đa tấm lấy tấm kia tận lực làm ra mặt lạnh ăn tiền. Lão đại, chấm ngoặc kép. Tiểu Long ủy ủy khuất khuất tới, nước mắt đều nhanh muốn nhỏ xuống tới. Ta, bút thú các 5200 www BQG 5200 me sai chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, sắc mặt càng băng lãnh, ngữ khí lại từ thản nhiên nói, lỗi của ngươi. Một hồi lại nói, hiện tại ta đến hỏi ngươi, đây là có chuyện gì? Cái gì? Thời gian. Tả Tiểu Đa lời ít mà ý nhiều, ánh mắt như điện, mặt trầm như nước, uy nghiêm vô cùng. Thời gian làm sao vậy? Cái này có cái gì không nhiều bình thường a? Tiểu Long mộng nhiên càng sâu, không hiểu hỏi lại, ta nói là nơi đây 3 ngày thời gian, bất quá ngoại giới 1 ngày. Cái này rất bình thường. Tả Tiểu Đa một lời làm rõ, trực chỉ quan khiếu, đúng a, lão đại, hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể bộ dạng này. Chấm ngoặc kép. Tiểu Long vội vàng giải thích. Tả Tiểu Đa tâm tư nhất thời hoạt bát chuyển động đứng lên. Tạm thời chỉ có thể bộ dạng này. Ý gì? Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục tăng nhiều? Tả Tiểu Đa tiếp tục mặt âm trầm, ra vẻ phi thường bất mãn nói. Làm sao chỉ có thể 3 ngày? Vì sao không phải 300 lần tại ngoại giới? 300 lần, 1 ngày tương đương 300 ngày. Tiểu Long triệt để ngây dại, lập tức lắc đầu như trống lúc lắc, khóc hề hề nói, lão đại ngài tha cho ta đi, ta liền xem như đem long mạch toàn chuyển tiến đến, cũng làm không được 300 lần tốc độ chảy, liền xem như đem toàn bộ tinh hồn đại lục địa mạch tất cả đều thu nạp tới, cũng chưa chắc có thể thành a. Ô, chấm ngoặc kép, cái này căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tả lão đại quá làm khó rồng. A, ý gì? Địa mạch thu hết lũng tiến đến. Oa két, toàn thu nạp tiến đến. Hả? Tả Tiểu Đa con mắt đã bóng đèn một dạng sáng lên. Nghiêm túc, âm trầm, uy nghiêm nói, ta muốn biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Nói, từng chữ nói. Tiểu Long vẻ mặt đau khổ, một mặt nhận tội mà nói, lão đại, ngài mảnh không gian này chính là người vì tạo thành không ổn định không gian, cũng chính là cách ly hiện thực đặc dị không gian. Bản thân cái này chính là một loại nghịch thiên mà đi sản phẩm. Cần lấy che đậy thiên đạo là điều kiện tiên quyết, mới có thể xuất hiện. Thậm chí, ngài chỗ không gian này, sơ khung thời điểm liền không hoàn chỉnh, lấy được kết quả cũng liền chỉ là làm được che đậy mà thôi. Những chức năng khác nửa điểm không có. Lão đại, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Cho nên ta thế nhưng là vì ngài. Ta hối hả ngược xuôi, đổ mồ hôi như mưa, xuất sinh nhập tử, cúc cung tận tụy, không ngại cực khổ đem đã phi thăng long mạch sức mạnh còn sót lại một chút xíu tháo rời ra. Lão đại, ta vất vả a, ta mệt mỏi cơ eo vất vả mà sinh bệnh, ở giữa cuộn đột xuất a lão đại. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.